Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 40, biến hóa. Cuối cùng, Tần Nhiên tạm thời đem ca tát đức khắc tế hiến chi thuật để vào ba lô. Ở vô pháp xác định nghi ngờ trong lòng trước, Tần Nhiên là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Tiếp theo, hắn ánh mắt nhìn về phía hoàng đế, di sản. Đường kính có ngàn mét phạm vi muốn. Nhìn đến thú, mới vừa từ bên trên nhìn xuống dưới lúc, Tần Nhiên liền đã cảm nhận được cái này đầu không có sinh mệnh muốn. Nhìn đến thú vô cùng cự đại, mà khi hắn chân chính trên ý nghĩa, nhìn thẳng cái này đầu muốn. Nhìn đến thú lúc, cái kia chủng nhân vì hình thể khác biệt mà đến cảm giác áp bách. Đập vào mặt, cùng một ngọn núi không sai biệt lắm. Tần Nhiên đánh giá như thế lấy. Trên thực tế, đánh giá như vậy 10 phần bên trong khẩn, không có một chút xíu khoa trương. Phải biết rằng trước mắt muốn, nhìn đến thú diễn sinh mắt đường kính liền đạt tới hai người thân cao điệp ra sau độ cao. Mà dạng này con mắt chừng 889 khỏa. Lấy quỷ dị vô pháp miêu tả sắp xếp, đắp lên ở một đống lớn giống như xúc tu vật thể ở giữa. Muốn, nhìn đến thú hình thể là thiên hình vạn trạng. Bởi vì, mỗi người kích phát ra dục vọng chi thú đô là khác biệt. Tần Nhiên chính là hàng trăm hàng ngàn cánh tay, răng khắp nơi hai chân va chạm, ngả ra thì là bánh răng. Trước mắt muốn, nhìn đến thú thì là tiếp xúc. Tần Nhiên không có chút nào kỳ quái. Đối với muốn, nhìn đến thú bộ dáng, Tần Nhiên không có kỳ quái. Nhưng cũng không có nghĩa là, Tần Nhiên không được sẽ kỳ quái những chuyện khác. Tỉ như, trước mắt muốn, nhìn đến thú không có hạch tâm chi nhãn. Hạch tâm chi nhãn, muốn, nhìn đến thú mạnh nhất một điểm. Bất luận là bắn xuất nóng rực ánh mắt, vẫn là tản ra muốn. Nhìn mê hoặc, đều là cái khác chủ mắt. Khuôn mặt mắt, diễn sinh mắt chỗ không được có thể so sánh. Mà ở trước mắt cự đại muốn, nhìn đến thú thân thể bên trong. Chủ mắt, mắt kép, diễn sinh mắt cũng có thể nhìn thấy. Duy chỉ có hạch tâm chi nhãn không được ở. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, tùy tiện bài trừ trước đó có người đến qua khả năng. Lại loại bỏ lúc trước vị kia mai táng người cố ý gây nên về sau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía muốn, nhìn đến thú thể bên trong. Bị tầng tầng tiếp xúc che giấu bộ phận. Ước chừng sau mười mấy phút, Tần Nhiên liền xác nhận chính mình suy đoán. Hắn ở tầng tầng tiếp xúc dưới, tìm được viên kia hạch tâm chi nhãn. So với diễn sinh mắt thể tích lớn gấp 10 lần còn nhiều. Dù là ánh mắt bên trong không có hào quang, nhưng này lại còn sót lại chỗ trống cảm giác vẫn làm cho Tần Nhiên cảm nhận được đáy lòng khó chịu. Mà đối mặt viên này cự đại hạch tâm chi nhãn, hắn dung hợp chi tâm lại một lần dục dịch, nguyên tội nhóm gần như sôi trào. Ác ma chi lực cũng tản ra từng tia nóng rực. Cái này khiến Tần Nhiên đối với ca tát đức khắc tế hiến chi thuật lại nhiều hơn một điểm cảnh. Giác lúc, không chút do dự lần nữa lựa chọn thiên phú người canh gác ưu tiên thời gian để triệu. Hoán muốn, nhìn đến thú hoàn thành làm lạnh. Tùy theo, muốn, nhìn đến thú xuất hiện ở Tần Nhiên đỉnh đầu. Tiếp vào Tần Nhiên đáy lòng mệnh lệnh lúc, sớm đã không kịp chờ đợi muốn. Nhìn đến thú nhào về phía đồng loại thi thể. Tần Nhiên nhiệm vụ chính tuyến là 60 ngày bên trong, mở ra hoặc là hủy diệt hoàng đế di sản. Tại không có mở ra chú ngữ điều kiện tiên quyết, hủy diệt đúng vậy Tần Nhiên lựa chọn duy nhất, mà ở hủy diệt lúc, tăng cường tự thân, thì là vạn hạnh trong bất hạnh. Đối với vị hoàng đế bệ hạ kia, di sản, Tần Nhiên có không che giấu chút nào khát vọng. Nhưng cái này cũng không hề có thể cải biến hắn vô pháp mở ra di sản, sự thật. Về phần tìm kiếm Herbert nhìn xem J.K. Carey thi thể đi. Đối với có huyết mạch sâu xa đệ tử đệ, ở mất đi giá trị lợi dụng về sau, Elinda Carey đều có thể hạ sát thủ. Như vậy đồng dạng một cái đã mất đi giá trị người xa lạ lại là kết cục gì kết quả? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Còn có Elinda Carey đối với Herbert giống như đúc trang phục. Tiếp lấy lại phá thể mà xuất. Tần Nhiên cũng không cho rằng cỗ kia thân thể là tùy ý tìm đến. Nhờ vào nhắc nhở của ngươi, ra vẻ mất trí nhớ Herbert đang chính. phủ giám thị và quản chế dưới. Tĩnh Tĩnh đang chờ ngươi trở về. Nhìn lấy câu này tràn ngập bẫy dập lời nói, Tần Nhiên không khỏi thật sâu hút hai cái. Chỉ nói Herbert, nhưng không có nói xuất thật giả, mà lại nhờ vào nhắc nhở của ngươi, tràn đầy lừa dối. Sẽ để cho ta coi là Herbert còn sống. Chấm ngoặc kép, là bởi vì ta sớm bố trí mà đưa tới cải biến. Tần Nhiên tự hỏi vì sao lại xuất hiện dạng này. Biến hóa, kết quả, cho ra kết luận, lại làm cho hắn hai mắt nhíu lại. Trước mắt khuôn mặt thế giới này, không giống với cực hạn đột phá khuôn mặt thế giới này. Ngay cả nhiệm vụ chính tuyến đều cần mình tìm kiếm. Ở chỗ này, nhiệm vụ chính tuyến hẳn là cố định. Nhưng bởi vì hắn cải biến mà xuất hiện cải biến, vẫn là một loại cực kỳ không tốt cải biến. Đây cũng không phải là Tần Nhiên muốn. Hai mắt nhắm lại, Tần Nhiên lông mày cũng đi theo nhăn nhăn. Bởi vì, trước mắt cải biến đã cáo chi hắn muốn thông qua sớm bố trí, ít nhất là đơn giản bố trí, liền muốn thu hoạch được thoải mái hơn bắt đầu. Từ đó tiếp tục thu hoạch được càng đại lợi ích, cách làm là không làm được. Thậm chí, dạng này cải biến sẽ chỉ làm cục diện trở nên phức tạp hơn. Mà ích lợi giờ phút này, Tần Nhiên cũng không ở đơn giản cho rằng phát động chi nhánh nhiệm vụ độ khó tăng lên. Là bởi vì hắn đột phá nhân vật mô bản cực hạn nguyên nhân. Trong đó, cũng có thể là cải biến nguyên nhân. Về phần mặt khác một điểm ích lợi, Tần Nhiên nhìn lấy thôn phệ, đồng loại muốn. Nhìn đến thú, tạm thời vô pháp làm xuất phán đoán. Bất quá, hắn lại cực kỳ cẩn thận. Hắn nhưng không có quên dung hợp chi tâm điểm mấu chốt. Thăng bằng, thể bên trong tia nắng ban mai chi lực chậm chậm lưu động lấy. Thời khắc tốt nhất rồi chuẩn bị, nhưng vượt quá Tần Nhiên dự liệu là hết thảy không việc gì. Hắn muốn nhìn đến thú phi tốc thôn phệ đồng loại thi thể. Toàn bộ quá trình thuận buồm xuôi gió, mà lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn muốn nhìn đến thú lại biến đến cường đại, phản ứng đến hắn thể bên trong lúc, thì là dung hợp chi tâm biến hóa, một loại bình thản đến làm hắn kinh ngạc biến hóa. Muốn nhìn đến thú thôn phệ đồng loại dị vật, dung hợp chi tâm phát động không hết chỉnh tiến hóa thể chất. Tinh thần phán định bên trong, phán định thông qua, không hết chỉnh tiến hóa bắt đầu, dung hợp chi tâm không hết chỉnh tiến hóa hoàn thành. Triệu hoán muốn, nhìn đến thú mỗi ngày số lần cộng 1, không có ác ma huyết mạch bạo tẩu, càng không có không hết chỉnh tiến hóa bị đánh gãy, từ đó dẫn phát huyết nhục con rối chuyển biến. Cùng ở thánh đường lúc tao ngộ, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Là bởi vì, đồng loại ý nghĩ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trong đáy lòng. Nhưng lập tức liền bị hắn văng ra ngoài. Thôn phệ, đồng loại, lực lượng đại tăng muốn. Nhìn đến thú, tuyệt đối sẽ không như thế kính cẩn nghe theo. Kính cẩn nghe theo chờ chút. Tần Nhiên trong đầu lập tức hiển hiện xuất Emi đạt chi hoa. Bị cho ăn Emi đạt chi hoa sau muốn. Nhìn đến thú, đối ngoại trở nên càng phát ra bạo ngược. Đối với hắn cái chủ nhân này lại trở nên ôn hòa. Nhưng là, còn không có đợi Tần Nhiên tinh tế suy nghĩ. Hắn muốn, nhìn đến thú liền phát sinh ra ngoài ý muốn biến hóa. Hơn ngàn khỏa con mắt cùng nhau sáng lên thất thải quang mang. Không giống với tà nhãn ngàn kích lúc nóng rực xạ tuyến. Càng không phải là cái kia quái dị tràn đầy răng nanh. Xoay tròn miệng, một kiện khiến Tần Nhiên ngoài ý muốn đồ vật, ở quang mang bên trong hiển hiện, từ như ẩn như hiện, đến có thể thấy rõ ràng. Một cánh cửa, cứ như vậy xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.